cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nghe lão công. Lão bà hắn chưa từng có để hắn thất vọng qua. Giang Phàm thấp giọng trả lời. Lúc đầu ta cũng chuẩn bị đi. Bất quá bây giờ lão bà muốn đi. Vậy ta khẳng định là cùng lão bà cùng đi. Lễ phục ta đến chuẩn bị. Đến lúc đó ta cũng đi tiếp ngươi. Chúng ta cùng đi xem nhìn ta biểu đệ đến cùng đang làm cái gì quỷ. Nghe lão công. Đêm nay, tại Hàn Hân Nguyệt mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Giang Phàm đành phải dục cầu bất mãn ôm Hàn Hân Nguyệt đi ngủ. Hàn Hân Nguyệt nằm tại nhà mình lão công ấm áp trong lồng ngực ngủ được điềm tĩnh an nhiên. Giang Phàm giai nhân trong ngực, kiều kiều mềm mềm, nhiệt huyết sôi trào, đành phải ở trong lòng thở dài. Có thể nhìn có thể ôm, lại không thể ăn. Đây quả thực là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Hít sâu nhiều lần, Giang Phàm chạy không suy nghĩ. Cuối cùng mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hân Nguyệt so Giang Phàm trước tỉnh. Nàng trực tiếp rời giường, cho Giang Phàm làm một phần đơn giản bữa sáng. Đợi nàng bên này sau khi thu thập xong, Giang Phàm mới yếu ớt tỉnh lại. Hàn Hân Nguyệt từ phòng giữ quần áo ra, gặp Giang Phàm tỉnh, thân mật mà nói: "Lão công, ngươi đã tỉnh liền mau dậy. Bữa sáng ta đã làm tốt, ngươi ăn chưa?" Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Nếm qua, ta hiện tại liền muốn ra cửa. Mai Tử đã tại đoàn làm phim chờ ta. Ban đêm ngươi tới đón ta. Nếu như thời gian không tiện, ta tự mình lái xe đi cũng được. Tốt, lão bà, ngươi lái xe chậm một chút. Đến đoàn làm phim gọi điện thoại cho ta. Hàn Hân Nguyệt thấp giọng trả lời. Rời giường, cho Hàn Hân Nguyệt một cái to lớn ôm. Hai người phân biệt. Hàn Hân Nguyệt rời đi. Giang Phàm rửa mặt xong về sau, trực tiếp xuống lầu ăn Hàn Hân Nguyệt cho nàng làm sandwich. Rất dinh dưỡng phối hợp. Giang Phàm ăn đến vô cùng thỏa mãn. Hương vị tạm dừng không nói. Chỉ bằng lấy đây là nhà mình lão bà lần thứ nhất cho hắn làm ăn đến. Giang Phàm đã cảm thấy cái này bữa sáng hương vị rất tốt. Có hạnh phúc hương vị. Ban đêm có chuyện. Ban ngày liền ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cùng Giang Phàm dự liệu, Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến một điểm muốn nói cho Giang Phàm ý tứ cũng không có. Giang Phàm muốn dẫn lấy nhà mình lão bà Hàn Hân Nguyệt cùng đi đánh người khác mặt. Nhất định phải sớm cho nhà mình phụ mẫu điện thoại cái. Cho nên Giang Phàm trực tiếp nói cho nhà mình cha mẹ. Hắn cùng Hàn Hân Nguyệt muốn cùng một chỗ tham gia yến hội. Điện thoại bên này Miêu Thải Vân đạt được tin tức này. Chấn động vô cùng, càng nhiều hơn là đối Giang Phàm trách cứ. Tiểu Phàm, ngươi làm sao còn để con dâu cùng đi với ngươi tham gia ngươi nhà gì hay yến hội đâu? Ngươi cũng không phải không biết nhà bọn hắn người đều là chút đức hạnh gì. Cái này nếu để cho Hân Nguyệt nhìn thấy ngươi nhà gì hay những người kia sắc mặt. Đối hôn nhân của ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Miêu Thải Vân nói xong, Giang Thanh Kiến cũng ngữ trọng tâm trường nói: "Đúng nha, Tiểu Phàm, mụ mụ ngươi nói đúng, ngươi vấn đề này làm được liền không đủ xinh đẹp, cái này nếu để cho Hân Nguyệt tại Miêu gia bị ủy khuất, cái này đau lòng thủy chung là chúng ta nha. Bọn hắn những người kia đều là một số người tinh, mà lại đem lợi ích nhìn đến rất nặng, để cho người ta rất không thoải mái. Ta lo lắng." Chấm ngoặc kép. Miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến nói lời. Giang Phàm kỳ thật cũng rất lo lắng. Dù sao những người kia đều cùng bọn hắn nhà người hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ máu mủ. Giang Phàm kỳ thật cũng lo lắng. Từ nhỏ đã nhận qua tốt nhất giáo dục, hưởng thụ lấy ưu việt nhất điều kiện vật chất, Hàn Hân Nguyệt sẽ không thoải mái. Có thể đây đều là Giang Phàm thân phận bối cảnh một bộ phận. Hàn Hân Nguyệt sớm tối đều sẽ biết. Bọn hắn là muốn cùng một chỗ sống hết đời người, cũng liền không quan trọng những chuyện này. Cho nên Giang Phàm cũng không như trong tưởng tượng như vậy lo lắng. Trực tiếp nói cho cha mẹ của mình nói: "Cha, mẹ, Hân Nguyệt không phải loại kia cô nương. Nàng rất hiền lành, cũng làm rõ sai trái. Không phải loại kia ngại bần yêu giàu người." Nói đến nơi đây, Giang Phàm cười nhẹ lên tiếng, lại nói, muốn Hân Nguyệt thật là như vậy. Ban đầu ở hôn ước của chúng ta đều hết hiệu lực, tình huống phía dưới còn tới tìm ta kết hôn. Miêu, Thải Vân, Giang Thanh Kiến nghĩ cũng là đạo lý này. Bọn hắn từ khi bị Giang gia bản gia đuổi sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không là trước kia Giang gia, cùng xã hội tầng dưới chót không có gì khác biệt. Nhiều lắm thì trước đó kiến thức muốn so người khác nhiều một ít mà thôi. Ha ha ha, ha ha ha, người nói cũng phải, là chúng ta quá lo lắng. Hân Nguyệt là cái hảo hài tử nha. Nhi tử, ngươi có thể phải thật tốt đối với chúng ta con dâu. Miêu Thải Vân cười lớn cùng Giang Phàm nói. Đối hàn Hân Nguyệt nha, kia là đánh trong lòng thích. Liền bọn hắn con dâu này, người đẹp âm thanh ngọt, còn không ngừng vì bọn họ suy nghĩ. Đây là bọn hắn Giang gia phúc khí nha. Giang Phàm bọn hắn một nhà người lại qua lại hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Buổi tối 7 giờ, đế đô Đằng Long tiệm cơm phía đông phòng ăn đã là kín người hết chỗ. Nơi này chính là hôm nay Miêu Thải Hoa một nhà mời khách chỗ ăn cơm. Mà cái này yến hội ác nhân vật chính Vương Lăng Nghĩa giờ phút này chính nhận lấy đám người lấy lòng. Vương thiếu gia, ngươi có thể thật là có bản lĩnh mà, lại có thể tiến vào đế đô gần nhất danh tiếng không hai phồn tinh tập đoàn. Đơn giản quá lợi hại. Đúng nha, ngươi thật là quá lợi hại. Chúng ta đám người này chỉ có thể ngước nhìn ngươi. Khi còn bé chúng ta cùng nhau đùa giỡn thời điểm, ngươi là lão đại của chúng ta. Hiện tại chúng ta trưởng thành, ngươi vẫn là lão đại của chúng ta. Ngươi thật là trâu bò nha. Vương thiếu gia, về sau ngươi tiến vào phồn tinh tập đoàn có thể phải chiếu cố nhiều hơn chiếu cố huynh đệ ta nha. Ta cam đoan để ngươi hài lòng. Vương Lăng Nghĩa nhận lấy đám người sùng bái cùng khích lệ, trên mặt chất đầy tiếu dung, con mắt cười đến nheo lại, cả người nhìn lâng lâng. Dễ nói, chờ ta nhập chức phồn tinh tập đoàn về sau, an bài cho các ngươi cái công việc không đáng kể, tới tham gia yến hội. Ngoại trừ những cái kia phú nhị đại, cũng liền không ít xã hội danh lưu. Dù sao phồn tinh tập đoàn bốn chữ này là thật rất có phân lượng. Chỉ cần bị phồn tinh tập đoàn xem trọng hạng mục, cái kia đầu tư kim ngạch liên tục không ngừng, lại phúc lợi đãi ngộ vậy cũng là tối cao tốt nhất. Bọn hắn có ít người tới đây tham gia yến hội, nhưng kỳ thật là tìm cơ hội đi tìm phồn tinh tập đoàn người. Hy vọng bị phồn tinh tập đoàn nhìn chúng công ty bọn họ cái nào đó hạng mục. Như thế, công ty bọn họ tương lai nghiên cứu phát minh kinh phí liền có. Các ngươi nói cái kia phồn tinh tập đoàn người sẽ tới đây sao? Cái này không rõ ràng lắm. Vương gia chỉ là cái tam lưu thế gia hào môn, tính không được bao nhiêu lợi hại. Ta đến nơi này chính là hướng về phía phồn tinh tập đoàn tới. Muốn thật chúng tuyển trở thành giám đốc, tạo mối quan hệ, về sau tiện lợi rất nhiều. Lợi ích làm trọng, những thương nhân này đều cân nhắc lấy trong này quan hệ. Chỉ là các loại nha các loại, một mực cũng không có nhìn thấy phồn tinh tập đoàn người. Thời gian chỉ hướng 7 giờ 25 phút, Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân mới chậm rãi từ cổng đi đến. Giang Thanh Kiến mặc một thân cắt xén vừa vặn tây trang màu đen. Miêu Thải Vân mặc một thân ngọc lục bảo phục cổ sườn xám. Kéo Giang Thanh Kiến tay dáng dấp yểu điệu đi tới yến hội sành. Bọn hắn đi vào, lập tức thành yến hội tiêu điểm. Mà điều này cũng làm cho Miêu Thải Hoa chú ý tới bọn hắn. Trong mắt lóe lên phẫn hận, càng nhiều hơn là không cam tâm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.